Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 536. Trung tình ghen 5, góc truyện audio.com. Tình yêu thứ này, bản thân sẽ phải đau, không đau thì đâu còn gọi là yêu. Nhưng em biết không, tình yêu, một khi em đã rơi vào, đó là thứ không gì sánh kịp. Em sẽ cảm thấy trong thế giới em là người hạnh phúc nhất, em sẽ cảm thấy có thật ra thì thật sự rất tốt. Trên mặt Trung Hân tràn đầy ánh sáng hạnh phúc, nơi đáy mắt lóe lên chút ánh sáng nhàn nhạt. Cô rất hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn, cô rất hạnh phúc chỉ vì cô có Trác Nhiên. Ngươi biết không, khi ngươi tỉnh lại ngày thứ nhất, mở mắt thấy là ngươi người yêu sâu đậm, ngươi sẽ cảm thấy, ngày nay tâm tình đều là rất tốt đẹp. Trung tình không ngắt lời Trung Hân, cô chỉ nhìn Trung Hân, cảm thấy như sự vui vẻ của cô ấy như có thể lây sang cho cô cũng cảm thấy lòng khá hơn. Em sẽ cảm thấy, chỉ cần có tình yêu, những thứ khác đều là mây trôi, có nhưng không đáng quan tâm, mà những người đàn ông khác cũng không lọt nổi vào mắt xanh của em. Hơn nữa, anh ấy vừa cười với em, người sẽ cảm thấy cả thế giới đều là xuân về hoa nở. Trung tình. Tình yêu, rất tốt đẹp, nhưng lại là một lưỡi đao hai lưỡi, có thể khiến em vui vẻ, có thể khiến em đau khổ, nhưng, nó luôn khiến người ta trầm luân. Trung Hân như một cô gái mới biết yêu, mặt cũng ửng hồng. E cũng không biết, hiện tại một ngày chị không thấy Trác Nhiên, chị lại cảm thấy lòng rất ngột ngạt, rất khó chịu. Chị rất yêu anh ấy, và chị cũng có thể cảm nhận được anh ấy cũng rất yêu chị. Chỉ cần như vậy, chị đã thỏa mãn rồi. Trung tình nghe ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, cô cảm thấy Trung Hân rất đẹp, vẻ đẹp đó chỉ có tình yêu mới có thể để cho một người phụ nữ lột xác thành đẹp đẽ như vậy. Trung Hân quay đầu, vươn tay, nắm tay Trung tình, cười hì hì nói. Chẳng qua, người đàn ông như thiếu tướng, rất xuất sắc, nói vậy rất nhiều phụ nữ cũng để ý tới cậu ấy. Em phải cẩn thận, không lại bị người đoạt đi. Có điều, nếu như có chân tình, vậy cũng sẽ không rồi. Chân tình, thật sự tồn tại sao? Chị hai, em từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy rất nhiều tình yêu bi kịch, em rất hoài nghi. Trung tình nhẹ giọng hỏi, em tin, nó có tồn tại, chân tình chắc chắn có tồn tại, chỉ cần em tin tưởng, nó sẽ có, nếu như em không tin, vậy anh chắc nó sẽ không tồn tại. Ánh mắt Trung Hân rất kiên định, cô nắm tay Trung tình, nói từng chữ một. Cách chương.